Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 988. Đây là bệnh. Đến chị, Hoàng Huyết Ngọc đôi mắt một thâm, cười khẽ, hạ đó là bay nhanh đuổi kịp, hai người vừa đi. Ở đây nhân tài phục hồi tinh thần lại, Bạch Xương bàn tay còn bắt lấy chính mình dâu. Biểu tình cái kia phức tạp a, đều nói bọn họ trốn đào nguyên được trời yêu ái. Hiện tại nghĩ đến yêu nghiệt chính là yêu nghiệt. Trước nay yêu chính là người, không phải địa phương, nói ngắn gọn. Yêu nhân chính là yêu nhân, long lực, long uy, như thế cao thâm thuần túy lôi pháp. Hợp nhau tới đó là thể chất cùng đạo pháp hai bút cùng vẽ a. Hơn nữa cơ sở còn như vậy cao. Yêu nhân cái này danh hiệu là thật không lỗ. Như vậy thiên tài đừng nói chộp tới đương con rể, mẹ nó chính là đương tiểu tổ tông cũng là có thể. Bánh bao kia tư ánh mắt khi nào tốt như vậy. Hoàng Huyết Ngọc tiến trong động liền đuổi kịp Đại Ly. Hơn nữa gọn gàng dứt khoát đến nói. Quân công tử, vừa mới người nhiều, ta không dễ làm mặt giảng. Hiện tại cần thiết nói cho ngươi. Phía trước hợp lại một cô nương còn công đạo quá. Nếu là muốn tìm nàng tung tích, liền phải nhớ đến như vậy dấu vết. Ngay sau đó Hoàng Huyết Ngọc ngón tay ở trên vách núi đá một hoa. Đó là một tiểu tiệt cuộn sóng đường cong, cắt đường cong lúc sau. Hoàng Huyết Ngọc đối Đại Ly nói. Đây cũng là ta vừa mới vì cái gì muốn đi theo ngươi duyên cớ. Đại Ly bừng tỉnh. Nàng nói người này như thế nào sẽ bỗng nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Rốt cuộc hắn ngày xưa tính nết là tương đối lãnh đạm. Như thế chủ động ngược lại có vẻ có chút đột ngột. Ân, ta hiểu được, đa tạ. Đại Ly biểu tình hòa hoãn một ít, đối Hoàng Huyết Ngọc một chút đề phòng cũng làm nhạt, hai người cũng không nhiều trì hoãn, lập tức hướng phía trước phương bay đi. Trong động như kiến động, có rất nhiều lỗ thủng đường nhỏ, tiền cái gì lộ vẫn là có chút môn đạo, bất quá trong động giống như thủy liêm động. Đại Ly trong lúc nhất thời cho rằng chính mình là mỗ con khỉ. Hảo đi, cái này so sánh thật sự không thế nào hảo. Bất quá bên trong ướt lộc cộc, thủy dung thạch rất nhiều. Nước chảy đá mòn, tí tách, dưới chân ướt rầm rề. Có thể thấy được thạch thượng trơn trượt rêu xanh. Cục đá từng khối từng khối. Ngẫu nhiên còn có thấy không rõ lắm hồ nước cùng thủy sa hố. Bất quá hai người không phải người thường, tự nhiên sẽ không bởi vì như vậy khó đi lộ mà té ngã gì đó. Thân hình như quỷ mị giống nhau ở trong động xẹt qua. Đột nhiên, Đại Ly bước chân một đốn. Nhìn trước người trên vách tường một cái cuộn sóng đường cong. Xoay chuyển ánh mắt, dừng ở bên cạnh một cái lỗ thủng nội. Là bên này, truy, càng ngày càng nhiều cuộn sóng đường cong bị nhìn đến. Đại Ly cảm quan mẫn cảm. Thực mau đó là cảm ứng được phía trước có một ít động tĩnh cùng hơi thở. A. Đột nhiên một tiếng nữ tử đau ngâm thanh làm Đại Ly cùng Hoàng Huyết Ngọc sắc mặt biến đổi. Hai người bay nhanh tiến lên. Xuyên qua chỗ ngoặt trước mắt một màn lọt vào trong tầm mắt nhất thời làm Đại Ly đồng tử co rụt lại. Khuôn mặt hãi biến. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất có một nữ tử cả người sao đến bị vài người nam tử đè ở dưới thân. Nữ tử cũng không mỹ. Tương phản, khuôn mặt có chút xấu xí. Mặt trên tràn đầy vết thương. Bị mấy cái nam tử lấy khuất nhục bất kham tư thế khi dễ. Biểu tình thống khổ, trên mặt rưng rưng, ai uyển tuyệt vọng đến làm nhân tâm run. Đại Ly bước chân chỉ một đốn, đó là như tia chớp giống nhau nổ bắn ra qua đi. Dưới chân thổ địa giống như có một cây tuyến bị nàng chân câu động giống nhau. Câu động lúc sau, dầm tương đương, thiên nữ tán hoa giống nhau. Từ phía trên cái tiếp theo chương mật võng, trên mặt đất cũng đột nhiên bắn ra một chương mà võng. Không có trực tiếp đem Đại Ly trói buộc, mà là hình thành một cái hình lập phương nhà giam. Võng tuyến như vậy tinh tế, lại lăng là bức ra tươi đẹp màu xanh lục chất lỏng. Giống như lá mỏng giống nhau đem võng thấm nhuần đế phong bế kia nọc độc. Giống như đã từng tương tự, là nguyên kỳ sử dụng nọc độc. Đại Ly khuôn mặt trầm xuống, thân thể huyền phù lên. Tránh đi dưới chân một tầng mật võng. Dương mắt vừa thấy. Phía trước kia làm nàng tâm thần kinh hãi một màn nháy mắt biến hóa. Mấy nam nhân biến mất không? Thấy. trên mặt đất thải thanh cũng là một lau mặt. Hủy diệt mặt trên nước mát, lộ ra một trương nam nhân mặt, biếng nhác đến nói, muốn bắt ngươi cũng thật không dễ dàng. Quân tử Ly, còn phải ta hy sinh sắc tướng, dụ bắt ngươi thượng câu, mị tựa, là hắn. Đại Ly còn chưa nói lời nói, đó là nhìn đến mị dường như ánh mắt lướt qua nàng, dừng ở hắn phía sau nhân thân thượng, vất vả. Đại nhân, mị dường như ngữ khí có chút cung kính. Đại Ly quay đầu nhìn lại, nhìn đến Hoàng Huyết Ngọc chậm rãi dạo bước mà đến, nguyên lai sạch sẽ đôi mắt như cũ, trên mặt cũng là như cũ nho nhã, nhàn nhạt quạnh quẽ, hắn từ phía sau đi tới, nhìn trong lòng Đại Ly nhẹ nhàng thở dài. Quân công tử, người chạy quá nhanh, ta đều đuổi không kịp. Đại Ly bình tĩnh nhìn hắn. Ta nguyên tưởng rằng tiềm tàng ở chúng ta bên trong nội gian chỉ có một mị tựa hóa thân mà thành. Nghĩa quân, không nghĩ tới còn có một cái Hoàng Huyết Ngọc. Bất quá các ngươi hai cái xem như ngụy trang thập phần thành công. Đặc biệt là ngươi, Hoàng Huyết Ngọc, Hoàng Huyết Ngọc. Tên này thật là có chút không thói quen. Hoàng Huyết Ngọc sờ sờ chính mình trơn bóng cằm. Đi đến nhà giam bên ngoài, gần gũi nhìn Đại Ly, trên mặt mỉm cười. Ta tưởng ta càng thích ngươi kêu ta nói thác, mà ta cũng hoàn toàn không thích kêu ngươi quân tử Ly. Ta Đại Ly cô nương, nói thác, cái này đã từng tham dự quá dài lĩnh chi chiến người, có thể liên hệ rất nhiều manh mối nhận ra Đại Ly cũng không kỳ quái. Huống chi ngày đó Đại Ly biểu hiện quá mức ưu tú, hắn sau lại nhiều có chú ý nàng tin tức. Hiện giờ muốn nhận ra nàng liền càng thuận lý thành chương. Đại Ly lẳng lặng nhìn nói thác, mị hình như có chút đắc ý. Ai nha, chúng ta thiên phú chắc tuyệt, thông minh tuyệt đỉnh, quân công tử xem ra là bị đả kích thâm hậu, không nghĩ tới sẽ bị chúng ta lừa đến đây đi. Cũng là vì ngươi quá nặng tình, đây là bệnh, đến trị, bằng không ngươi chết chắc rồi. Hiện tại chính là chết chắc rồi. Nói thác hiển nhiên càng có kiên nhẫn một ít, cười hỏi, người không tính toán nói cái gì đó. Nói cái gì? Đại Ly một nghiêng đầu, nhìn nói thác, nhàn nhạt nói, ta nguyên lai nhớ rõ ngươi chỉ là bính cấp sát thủ. Không nghĩ tới hiện giờ đã là ất cấp, chức vị bay lên thực mau a. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy một câu. Nói thác sái nhưng mà cười, ta tưởng đem ngươi giết lúc sau, ta chức vị sẽ càng tiến bộ. Đương nhiên, hy vọng trên người của ngươi quyển trục cùng bảo vật nhiều một ít. Mị tựa đáy mắt lộ ra tham lam, lòng bàn tay chậm rãi siết chặt. Kia lập phương nhà giam đó là kết tụ lại lên, đem Đại Ly có thể tránh né phạm vi không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến đem nàng hoàn toàn bao vây. Những cái đó nọc độc cũng đủ đem nàng hoàn toàn giết chết. Như nhau phía trước không thể nề hà lưu xuyên, Đại Ly nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Lão thần khắp nơi, nói thác trên mặt nhàn tản mỉm cười, trong lòng lại là cảnh giới. Chủ yếu là hắn biết quá nhiều người ở tự cho là nắm chắc thắng lợi thời điểm bị nữ nhân này hố đến gắt gao, từ đây rốt cuộc không bò ra hố quá. Bất quá vô luận cái dạng gì cảnh giới, ở nhìn đến Đại Ly làn da đã bị những cái đó nọc độc cùng võng tiến chạm vào thời điểm, mị tựa cùng nói thác vẫn là trong nháy mắt giống như căng thẳng dây thường lập tức tá lực dường như buông lỏng. Cho dù là phần lớn phân thần, chỉ cần bị này nọc độc gặp phải, không nói lập tức mất mạng, lại lợi hại hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị độc tố phân giải trong cơ thể kinh mạch, trong nháy mắt không có chống cự năng lực. Nếu độc tố tăng mạnh, tỉ như trước mắt như vậy bị toàn bộ nhà giam trói buộc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên lấy Đại Ly thực lực, nàng chết chắc rồi. Đột nhiên, các ngươi liền không phát hiện ta bóng dáng có điểm kỳ quái. Thình lình xảy ra một câu ở không lớn không nhỏ ẩm ướt trong động tiếng vọng. Nói thác hai người đều là theo bản năng cúi đầu nhìn lại, bị trói buộc Đại Ly cũng là nhà giam dưới. Là Đại Ly kia bị ánh sáng kéo đến thật dài bóng dáng, đen như mực, thực bình thường a. Bình thường sao? Kia bóng dáng động, từ lao tù chung người kia dưới chân lan tràn lan tràn. Ngay lập tức hắc ảnh kéo dài tới rồi mị tựa dưới chân, xuất hiện ở hắn phía sau, quỷ dị. Khủng bố, không thể tưởng tượng, Bất quá là trong nháy mắt sự tình, hưu. Nó bỗng nhiên từ mặt đất nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắc mà nửa trong suốt đơn bạc thể chữ đậm nét tốc độ quá đáng sợ. Trong nháy mắt đó là từ mặt đất bắn ra mà ra. Chớp mắt giống như bị bỏ thêm vào giống nhau. Huyết khí lượn lờ, hiện ra nửa rõ ràng bóng người. Sau đó, thiên cơ khởi. Sát chi cảnh, tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh. Tay phải song long chi lực, song cảnh giới, 2500 vân bản thể huyết năng, bào, xoát nhất kiếm chém ngang, trời cao lang, mị tựa chỉ cảm thấy cả người bị ngạnh sinh sinh tạp vào núi vách tường bên trong. Sau đó đột nhiên hai chân một trận lạnh lẽo, cúi đầu vừa thấy, cẳng chân khớp xương chỗ cắt sát một tiếng, hai đoạn cẳng chân đã cùng đùi quyết đoán chia lìa. A, mị tựa thế nào cũng là cường đại lãnh khốc sát thủ. Chẳng sợ hai chân bị trực tiếp chặt đứt đau đớn lan tràn toàn thân. Hắn cũng có thể đem thống khổ rên rỉ cắn ở yết hầu chỗ sâu trong. Hơn nữa tại thân thể tạp vào núi vách tường hố sâu thời điểm. Đôi tay kết ấn, phụt thân thể hóa thành khói đen từ động hố biến mất. Hố tâm chỉ có đại ly thiên cơ, xoát. Khói đen thổi quét. Ngay lập tức quay quanh huyết khí hắc ảnh. Giờ phút này huyết khí đã toàn bộ hô hô rót vào hắc ảnh bên trong. Bỏ thêm vào hoàn mỹ. Người xuất hiện. Hai tròng mắt tối nghĩa. Ánh sáng nhạt luân truyền. Quỷ quyệt sâu thẳm. Đệ thập đồng thuật khoảnh khắc chi ảnh. Chóc sao. Đổi thành chân thân. Khoảnh khắc như ảnh. Giết chóc vô song. Kim thiền thoát xác hệ cường đại kỹ năng A. Đại ly mặt vừa xuất hiện. Mị tựa hóa thân mà thành hắc khí đã vặn vẹo thành vô số hắc đao. Như xương đen, lại là huyễn biến như đao. Giống giận, quân tử ly, dày đặc sát khí từ vòng tròn vây quanh. Bên kia, nói thác đã là thân hình vọt đến vách tường một bên. Trợ thủ đắc lực véo ấn. Trận tới, đừng quên, nói thác là liệt vân bên trong cũng không xem như lấy chiến là chủ sát thủ. Mà là lấy trận pháp cùng mưu lược chiếm cứ quan trọng địa vị mưu sĩ. Cho nên ở đại ly nháy mắt bùng nổ hơn nữa căn cứ chặt đứt mị tựa hai chân dẫn tới mị tựa bạo nộ. Thời điểm, hắn đã thoáng hiện mấy chỗ. Nhanh chóng lập hạ một cái trận pháp. Hắn ở bố trí trận pháp. Đại ly tự nhiên biết. Muốn ngăn cản cũng là không kịp. Bởi vì mị cũng kinh ra tay. Hoặc, hai người phối hợp cũng không tệ lắm a. Đại ly cười lạnh. Dưới chân một vượt, cổ tay phải một bát, hố tâm thiên cơ bắn ra mà đến, mị dường như thực lực so với Lưu Xuyên kém một chút một ít. Nhưng là càng vì quỷ quyệt khó chơi, cho nên uy hiếp tính ngược lại so Lưu Xuyên còn thật lớn. Giờ phút này hơi thở một bùng nổ, đó là trực tiếp hình thành 2.78 cường hãn quần thể phi đao công kích, phốc phốc phốc. Phi đao ập vào trước mặt, bang, thiên cơ vào tay. Đảo qua, thiên sơn chim bay tuyệt, xoát xoát xoát, ngàn chim bay thứ, phanh phanh phanh, quanh mình không lớn vách núi bị toàn phương vị vô góc chết hai bên quần thể công kích đâm. Là ngàn điểu, cũng là xương mù phi đao, hơn nữa huyết năng cùng hắc khí ăn mòn kịch độc tính. Đó là ở xuất hiện một đám lỗ thời điểm phát ra tê tê tê thanh âm. Thạch thủy phốc phốc chảy xuôi hạ. Chớp mắt ăn mòn ra một đám dữ tợn vô cùng xấu xí hang động đá vôi. Chỉ là cũng ý nghĩa sơn động bị mở rộng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.